Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 225, đối phó cất rượu sư tái ba đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tái ba đặc nghe vậy, quay đầu mắt nhìn bên cạnh phụ thân kỳ đầu, đột nhiên rất là hưng phấn, trừng tròng mắt cười tùm tìm nhìn về phía bát, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Phong, trời hạ nhân thật giống như quả thực rất có tiền. 100 vạn nữ tệ, 200 vạn nữ tệ. Tiểu tái ba đặc khinh thường cười cười. Cha ta đoạn thời gian này thân thể không quá thoải mái, sở lấy các ngươi mời thật xin lỗi. Bát nghe vậy, lập tức rất là tức giận nói. Ngươi, không nên quá phận, hắn cũng không nghĩ tới tay ba đặc hai cha con hội lật lọng, lúc trước hẹn trước thời điểm rõ ràng là đã nói 100 vạn nữ tệ tả hữu giá cả. Hiện tại thoáng cái lật ra gần gấp đôi. Tiểu tái ba nghe vậy, cười lắc lắc đầu, nhìn qua rất là kiêu ngạo. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải lãng phí thời gian. Theo tiểu tái ba đặc mở miệng lần nữa, tái ba đặc vẫn không có lên tiếng. Triệu Phong ánh mắt tại tiểu tái ba đặc cùng tái ba đặc cái này hai cha con lướt qua. Tiểu tái ba đặc bộ dạng rất cần ăn đòn, Triệu Phong đều muốn dạy dỗ hắn một phen. Thế nhưng, lẽ nào cứ như vậy buông tha cho Tiểu Trang sao? Nghĩ lại tới tái ba đặc đủ loại tư liệu, Triệu Phong ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời. Ngay tại tiểu tái ba đặc đem phụ thân của hắn nâng đỡ chuẩn bị rời đi thời điểm. Triệu Phong thanh âm trầm ổn vang lên. Đợi một chút, tái ba đặc cùng tiểu tái ba đặc hai người nghe vậy, thân hình trì trệ. Sau đó tiểu tái ba đặc khó chịu quay đầu lại. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Phong thanh âm tiếp theo vang lên. Ta có thể giúp các ngươi chụp đồ các ngươi gia tộc Tiểu Trang. Thanh âm còn chưa rơi xuống trong chớp nhoáng này. Vốn thân hình còng xuống tái ba đặc mãnh liệt xoay người một cái, cơ hồ là nhào tới trên mặt bàn, nửa người trên nghiêng về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Phong, gần muốn xông ra. Ngươi nói cái gì? Chứng kiến tái ba đặc lớn như thế phản ứng, Triệu Phong trong lòng lập tức cảm thấy kế tiếp ổn rồi. Đừng nói tái ba đặc thần sắc dị thường, coi như là tiểu tái ba đặc hiện đang ánh mắt cũng nhanh nhìn chăm chú ở Triệu Phong trên người. Cảm thụ được cái này hai cha con ánh mắt, Triệu Phong chậm rãi mở miệng nói. Ta lời mới vừa nói, các ngươi hẳn là đã nghe được, nhưng là muốn để cho ta chụp đồ rượu của các ngươi Trang, không chỉ có riêng là vì rượu của ta Trang thiết kế ra một cái đứng đầu rượu đỏ có thể đấy. Tắc ba đặc tâm tình vô cùng kích động, huống chi Triệu Phong theo như lời. Chụp đồ Tiểu Trang, mấy chữ này mắt với hắn mà nói đúng là không thể cự tuyệt dụ hoặc. Thành âm hắn đều nhiều hơn mấy phần run rẩy. Chỉ cần ngươi giúp ta chụp đồ gia tộc bọn ta Tiểu Trang, bất luận cái gì điều kiện ta đều đáp ứng. Tiểu tái ba đặc nghe được cha mình nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng là nghĩ đến bản thân lớn lên Tiểu Trang, không khỏi há hốc mồm, lại không lên tiếng. Triệu Phong cười đưa tay tỏ ý, tái ba đặc tiên sinh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mời ngồi, theo tái ba đặc cùng tiểu tái ba đặc hai người song song ngồi xuống. Triệu Phong cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp nở ra điều kiện. Điều kiện của ta là trong tương lai một đoạn thời gian ở trong, các người bang của ta Thái Nhạc Trang viên cải tiến rượu đỏ cách điều chế, trong đó có một cái rượu đỏ đạt đến đỉnh cấp tiêu chuẩn, lời nói như vậy ta đem giúp các ngươi chụp đồ ngươi tái ba đặc Tiểu Trang, cùng hội đem các ngươi gia tộc Tiểu Trang 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ quyền cùng quyền kinh doanh coi như ngươi đảm nhiệm Thái Nhạc Tiểu Trang cả đời cấp cao nhất cất rượu sư thù lao. Như thế nào đây, nói ra những điều kiện này thời điểm Triệu Phong đặc biệt tự tin. Dẫn Thạch Thanh Huyền ánh mắt rơi vào gò má của hắn lên, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ Triệu Phong hiển nhiên là cực có mị lực. 20, công ty cổ phần, tiểu tái ba đặc lập tức bất mãn bỗng nhiên đứng dậy. Các ngươi những thứ này nhà tư bản đều là hấp huyết quỷ. Chính là 20, công ty cổ phần, không có khả năng. Tái ba đặc cũng không nói gì, hắn cau mày tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Triệu Phong vô sự tiểu tái ba đặc, nói tiếp, 20, công ty cổ phần quả thực thiếu một chút, nhưng là bọn ngươi phải biết, nếu như ta không chụp đồ cái này Tiểu Trang lời nói về sau các ngươi sợ là cả đời đều tích lũy không đủ 3.000 vạn Mỹ Kim, thế nào đem nó chụp đồ đến. Hơn nữa, về sau tên của nó như trước vẫn là tái ba đặc Tiểu Trang, như trước vẫn là các ngươi gia tộc dòng họ. Mà không phải bây giờ nhị lưu Tiểu Trang thêm ý đồ. Thanh âm của hắn âm điệu mạnh mẽ, âm vang hữu lực, tiết tấu làm cho người tin phục. Tái ba đặc nghe Triệu Phong thanh âm, trong lòng không khỏi bị Triệu Phong đả động, mặc dù công ty cổ phần đầu to đều trong tay Triệu Phong. Thế nhưng tên như cũ là tái ba đặc gia tộc tên. Hơn nữa, bản thân còn có thể có được Tiểu Trang quyền kinh doanh. Nghĩ tới đây tái ba đặc không khỏi có chút động dung. Hắn đứng dậy, hai mắt rất nghiêm túc nhìn về phía Triệu Phong. Các hạ nói rất đúng, rất nghiêm túc. Triệu Phong nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, chúng ta có thể đem những thứ này đều ghi vào hợp đồng bên trong. Tái Ba Đặc nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó hướng phía Triệu Phong đưa tay. Hợp tác vui vẻ, Triệu tiên sinh, Triệu Phong đứng người lên cùng Tái Ba Đặc nắm tay. Hợp tác vui vẻ Tái Ba Đặc tiên sinh, tiểu Tái Ba Đặc nhưng như cũng có chút không cam lòng, hắn tự tay đỡ lấy phụ thân của hắn Tái Ba Đặc. Phụ thân, ngươi tại sao có thể đáp ứng hắn? Tái Ba Đặc nghe vậy lãnh hừ một tiếng. Triệu tiên sinh, không, boss điều kiện đã vô cùng hậu đãi, bằng không, ngươi cho rằng ta và ngươi sinh thời có thể tích lũy đủ cái kia 20. Công ty cổ phần mấy trăm vạn Mỹ Nguyên, ngu xuẩn, hiển nhiên, Tái Ba Đặc cũng là một cái cực kỳ tinh minh nhiệm vụ, hắn tại trong lòng tự có cân nhắc. Giống như là Triệu Phong hiện tại theo như lời những thứ này, tại về sau đến xem đều là giá trị cực kỳ to lớn thù lao. Hơn trăm vạn nữ tệ hoặc là nhiều ít nữ tệ tại đây chút trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Hắn không phải là không Triệu Phong đưa ra hậu đãi thù lao đà động đây. Chính như cái kia giá trị 600 vạn Mỹ Kim Tái Ba Đặc tiểu trang 20. Công ty cổ phần, những thứ này công ty cổ phần tại chính mình là Thái Nhạc Trang Viên sản xuất ra đứng đầu rượu đỏ về sau, liền sẽ lập tức thành là tài sản của mình, mà đã có những thứ này công ty cổ phần cùng Tái Ba Đặc tiểu trang thoải mái quyền kinh doanh, ngày sau Tái Ba Đặc tiểu trang tất cả lợi nhuận đều gia tộc của chính mình cũng có thể chia lãi một bộ phận. Về phần đại giới, không phải Thái Nhạc tiểu trang cả đời cất rượu sư sao? Không nói cái khác, vẻn vẹn vị này Triệu tiên sinh làm cho mình còn có thể kinh doanh nhà mình tiểu trang, cũng đã là một phần trời ân tình lớn, hơn nữa công ty cổ phần Tái Ba Đặc dám không dốc sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tiểu Tái Ba Đặc, hắn sau này cần học đồ vật còn nhiều vậy. Sự tình thuận lợi thỏa đàm, Kha Văn Du liền ở bên cạnh, hắn trực tiếp phát thảo một phần hợp đồng. Chủ yếu đem song phương nói tốt lắm cái này vài điểm đều phóng ở trong đó. Ngoại ra một chút bình thường buôn bán điều khoản, đi qua khách sạn đóng dấu đi ra, song phương tìm đọc về sau, cảm thấy hợp đồng không sai về sau, Triệu Phong tỏ ý Kha Văn Đốn đại biểu Thái Nhạc Trang Viên cùng Tái Ba Đặc ký tên hợp đồng. Dù sao Thái Nhạc Trang Viên ngay tại Tân Tây Lan, Tái Ba Đặc tiểu trang cùng lúc đó Tân Tây Lan. Dứt khoát liền đem Tái Ba Đặc tiểu trang nhét vào Thái Nhạc Trang Viên hệ thống. Ngày sau Kha Văn Đốn cần phải tham gia Tái Ba Đặc tiểu trang tài vụ cùng quản lý các loại. Có thể Tái Ba Đặc dưới sự hưng phấn, không có chú ý tới, hợp đồng trong nhắc tới Tái Ba Đặc trăm năm về sau, cái này 20. Cổ quyền sẽ nâng cho Thái Nhạc Trang Viên quản lý. Về phần tiểu Tái Ba Đặc, hắn đầu có thể thu được cái này bộ phận công ty cổ phần lợi nhuận chi hoa hồng. Cách chương.